Tốt nhất con rể, chương 1870, trong dương đồ vật. Góc truyện audio.com. Ra đến bên ngoài sau đó, Lý Thiên Hủ đám người đã đáp lấy hai bộ thang máy dẫn đầu đi xuống. Lúc này đám chìm trong lớn lao trong bi thống, Lý Thiên Hủ đã không thể chú ý bên trên bất luận kẻ nào, một chút không có chú ý Lâm Vũ còn tại phía sau. Lâm Vũ hít sâu mấy hơi thở, đem chính mình nội tâm trầm thống cảm giác kiềm chế xuống tới, càng không ngừng tự an ủi mình, có lẽ là mình càng nghĩ quá rồi, có thể trong dương hành lý giả chỉ là một chút mặt khác đồ vật. Như thế an ủi chính mình, Lâm Vũ cảm xúc lúc này mới bình phục mấy phần. Sau đó hắn liền vọt tới đầu bậc thang, từ trên thang lầu cấp tốc phóng xuống lầu dưới. Mấy chục tầng lầu cao, Lâm Vũ cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, một hơi vọt tới lầu một đại sảnh. Mà hắn đến lầu một sau đó, hai bộ thang máy còn chưa tới, hắn đã chờ chỉ chốc lát, thang máy lúc này mới đạt đến lầu một. Cửa thang máy mở ra nháy mắt, mấy tên bảo vệ nhìn thấy đã chờ từ sớm ở dưới lầu Lâm Vũ không khỏi thần sắc biến đổi, có chút giật mình. Nhanh, nhanh đi tìm cái kia chuyển phát nhanh xe. Lý Thiên Hủ gấp giọng hô, hai cái đùi lại như cũ không làm được gì đường, dù là hai cái bảo vệ mang lấy hắn, hắn cũng đi không vui. Lâm Vũ dứt khoát một tay lấy trong thang máy chuyển phát nhanh viên túm đi ra, dùng sức đẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Đi, phía trước dẫn đường, ta thật cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Chuyển phát nhanh viên sợ đến khóc không ngừng, một bên đi ra ngoài vừa nói. Cái kia dương hành lý ta cũng không đụng tới, lão đầu kia trực tiếp đem dương hành lý ném ta chuyển phát nhanh xe xe mái hiên bên trên, ta cũng không kịp xem. Đến ký túc xá bên ngoài sau đó, chuyển phát nhanh viên chỉ bảo an đình hai bên trái phải chuyển phát nhanh xe, ra hiệu dương hành lý ngay tại hắn chuyển phát nhanh phía sau xe, nhân quảng cáo. Đừng nói nhảm, nếu như chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền không cần sợ hãi. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, tiếp theo dùng sức đẩy chuyển phát nhanh viên một cái. Hắn cái này đẩy, vậy mà đem run chân chuyển phát nhanh viên đẩy cái té ngã, chuyển phát nhanh viên trực tiếp một đầu ngã quỵ đến trên mặt đất, đầu cúi tại trên mặt đất trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Chuyển phát nhanh viên sờ một cái đầu, nhìn thấy trên bàn tay đậm đặc máu tươi sau đó lập tức sợ đến oa oa kêu to, hoảng sợ khóc lớn không ngừng, bối rối không thôi. Lâm Vũ thấy thế nhíu mày lại cũng không tốt lại gọi hắn cùng tiến lên trước, liền trực tiếp chuyển thân hướng phía chuyển phát nhanh xe phi tốc đi đến. Thiên ảnh a, mà Lâm Vũ sau lưng Lý Thiên Hủ là một bên bi thống hô hào, một bên lảo đảo hướng phía Lâm Vũ phương hướng đi theo, bất quá tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Lâm Vũ vọt tới chuyển phát nhanh xe trước mặt sau đó, một tay lấy chuyển phát nhanh sau xe toa xe lôi ra, chỉ gặp chuyển phát nhanh trong xe chứa một chút thượng vàng hạ cám hộp giấy phát chuyển nhanh, tại một đống phát chuyển nhanh hai bên trái phải, là bày đặt một cái màu đen dương hành lý, 10 phần chói mắt. Nhìn thấy nghề này Lý Dương, Lâm Vũ trong lòng lột bột trầm xuống, toàn thân run nhẹ nhẹ, lần nữa khẩn trương lên, tranh thủ thời gian một cái kéo qua dương hành lý trước cúi người thành thạo Lý Dương bên trên người người. Hắn cũng lo lắng đột nhiên kéo ra dương hành lý sau đó, không tiếp thụ được trước mắt hình ảnh cho nên muốn cho tự mình làm một cái chuẩn bị tâm lý. Góc truyện audio.com. Bất quá dương hành lý bên trên ngoại trừ một luồng nhựa plastic vị cũng không có mặt khác mùi vị khác thường. Lâm Vũ nội tâm trong lúc đó thở dài ra một hơi, sách theo tâm cũng không khỏi buông xuống mấy phần. Ngay sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đem dương hành lý khoa kéo kéo ra, tại cái dương kéo ra trong nháy mắt lập tức từ bên trong bắn ra tới rất nhiều khối giày thực cách âm bông vải, nhân quảng cáo. Lâm Vũ nhìn thấy cách âm bông vải nháy mắt trong mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, con ngươi đột nhiên phóng đại, bởi vì lúc này hắn đã thấy rõ cách âm bông vải phía dưới chỗ để đặt vật thể. Lại nói tại Lâm Vũ vọt tới chuyển phát nhanh xe trước mặt thời điểm, Lý Thiên Hủ cách chuyển phát nhanh xe còn khoảng chừng hơn 100 mét khoảng cách, hắn vội vã không nhịn nổi thúc giục hai cái bảo vệ tăng thêm tốc độ. Hai cái bảo vệ liếc nhìn nhau, một người trong đó dứt khoát trực tiếp một tay lấy Lý Thiên Hủ đeo lên, tiếp theo hướng phía chuyển phát nhanh xe nhanh chóng chạy tới. Liền tại bọn hắn vọt tới cách chuyển phát nhanh xe hơn 10 mét khoảng cách nháy mắt, Lâm Vũ lúc này cũng vừa tốt mở ra dương hành lý. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ đột nhiên vang lên, toàn bộ chuyển phát nhanh xe trong chốc lát vọt lên một đoàn mười mấy mét cao hỏa đầu thật lớn bạo tạc uy lực trực tiếp đem chuyển phát nhanh xe cùng một bên bảo an đình đánh nát, chuyển phát nhanh xe trước mặt Lâm Vũ cùng bảo an trong đình bảo an cũng trong nháy mắt bị hỏa đoàn thôn phệ. Bạo tạc khuấy động ra sóng nhiệt hướng phía bốn phía mãnh liệt cuồn cuộn đánh tới, trực tiếp đem Lý Thiên Hủ cùng vài cái bảo vệ cùng theo ở phía sau nữ thư ký cấp hiên phi ra ngoài, trọn vẹn ngã lăn ra ngoài 7-8 mét, mấy người thân thể lúc này mới dừng lại. Nữ thư ký trực tiếp ngất đi, lưng cõng Lý Thiên Hủ người hộ vệ kia đồng dạng bất tỉnh nhân sự, trên lồng ngực bị bắn bay mà ra thiết bị cùng cục đá đánh ra vài cái máu ổ cuồn cuộn chảy máu tươi. mặt khác vài cái bảo vệ cũng đúng hai lỗ tai vù vù choáng đầu hoa mắt một thời gian không có lấy lại tinh thần. Ngược lại là bị bảo vệ vác tại trên lưng Lý Thiên Hù hoàn hảo nhất không tổn hao gì, rốt cuộc bạo tạc đánh tới tạp vật cùng sóng nhiệt tất cả đều bị lưng cõng hắn bảo vệ chặn lại. Lý Thiên Hù che che chính mình đập phá cái chán, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp chuyển phát nhanh xe vị trí chỗ ở lúc này đã là một áng lửa, đen xì mảnh vụn tàn mát đầy đất. Lý Thiên Hù thân thể run lên bần bật trong chốc lát vạn tiễn toàn tâm, ruột gan đứt từng khúc hướng phía ánh lửa chỗ khàn cả giọng hô lớn. Gia Vinh, cách Trương.